Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, tuyệt vọng. Bốn cây kim loại gai hoàn toàn xuyên qua rồi Minh Hải thân thể. Nhưng là còn chưa đủ. Hai khối sàn nhà bỗng nhiên lật lên, biên giới biến thành rồi bén nhọn răng cưa. Sau đó hướng lấy Minh Hải thân thể đóng hạ xuống. Phốp. Phốc hai tiếng, Minh Hải thân thể hoàn toàn bị xé rách, mặc dù không có biến thành hai nửa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thân thể trực tiếp bị xé mở, tình huống bình thường tới nói, loại trình độ này cơ bản liền chết, không thể chết lại. Không có người thân thể bị cơ hồ xé mở, nội tạng rơi đầy đất đều là còn có thể sống được. Đương nhiên, chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Minh Hải không thuộc về tình huống bình thường, cho nên Diệp Sát chú ý chút căn bản cũng không phải là Minh Hải, mà là những cạm bẫy kia. Đây là bẫy dập, lại không phải bẫy dập, bởi vì sàn nhà chính là sàn nhà, trần nhà chính là trần nhà, không có có chỗ đặc thù. Bẫy dập cũng không phải an trí ở nơi đó, mà là trần nhà cùng sàn nhà đột nhiên biến thành rồi bẫy dập. Đây là một loại năng lực mà lại Diệp Sát biết rõ, gọi là bẫy dập đại sư, không phải bảo khố danh sách mua sắm, bởi vì càng hiếm hoi hơn một chút. Bẫy dập đại sư là một cái danh hiệu, nên danh hiệu năng lực chính là có thể đem hết thảy vật thể chuyển hóa thành bẫy dập. Lúc này đồng thời, tin dữ không ngừng, vàng đội xuất hiện giảm quân số. Trước mắt nhân số vì hai người, xuất hiện mặt trái hiệu quả, lĩnh vực năng lực không thể làm cho dùng, đã có hiệu lực lĩnh vực năng lực không bị ảnh hưởng. Cho đến lĩnh vực năng lực tự mình giải trừ, Tesla chết rồi, Diệp Sát còn thật không nghĩ tới, đối phương thật đem Tesla giết chết rồi. Nhìn như vậy bắt đầu Tesla cùng đối phương thật đúng là không phải cùng một bọn. Đồng thời, lần này mặt trái hiệu quả, đối Diệp Sát cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Diệp Sát không có lĩnh vực năng lực. Không, nói như vậy cũng không quá chính xác. Diệp Sát có lĩnh vực năng lực, nhưng 9 tầng trời lĩnh vực thuộc về lôi đế năng lực phụ thuộc. Lôi đế năng lực đã bị cấm rồi, cho nên lĩnh vực năng lực cấm không khỏi cũng không quan trọng. Tiếp theo, trong thiên hạ đều là vương thổ, còn có vương lĩnh vực, đều là vũ khí trên bổ sung lĩnh vực, căn bản không bị ảnh hưởng. Kiếm rơi Nam Cương không thể sử dụng, nhưng kiếm rơi Nam Cương năng lực là có thể dùng. Chỉ cần không phải dùng kiếm tạo thành tổn thương, liền không ở đối phương lĩnh vực hạn chế bên trong. Mặt trái hiệu quả cấm thị phi súng ống vũ khí tạo thành tổn thương, mà không phải súng ống loại vũ khí hiệu quả. Đồng dạng, vũ khí bổ sung lĩnh vực năng lực, thuộc về vũ khí hiệu quả, không thuộc về năng lực, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cho nên, cấm phong lĩnh vực năng lực, đối Diệp Sát tới nói ngược lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Nếu như là ngẫu nhiên xuất hiện mặt trái hiệu quả, kia Diệp Sát lần này vận khí rất không tệ. Nếu như là Karyu chỉ định mặt trái hiệu quả, kia Karun này một lần tính sai. Lúc này đồng thời, Karyu từ nơi này một tầng khu vực làm việc đi tới, nhìn lấy Diệp Sát nói: Thưa vụ trưởng đại nhân, ngươi bây giờ còn có biện pháp giãy giụa sao? Chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Nói bậy nói bạ, Minh Hải một bên giãy giụa lấy đứng dậy, một bên hướng trong bụng nhét ruột nói: Rõ ràng là hai cái. Karyu lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiếp lấy đưa tay hướng lấy trần nhà một chút, trần nhà một khối tấm tre đột nhiên rơi rồi xuống tới. Phía trên đột nhiên mọc ra rồi lít nhít gai nhọn, rơi đập ở Minh Hải đầu trên, Minh Hải đầu liền cùng chịu rồi một gậy dưa hấu đồng dạng. Đột nhiên nổ tung, bịch, Minh Hải thẳng tắp ngã sấp xuống tại mặt đất, nhưng chỉ có nửa phút. Mới đầu liền mọc ra đến rồi. Karyu nhìn lấy tay súng bắn tỉa kia kinh ngạc nói: thật giết không chết. Tay súng bắn tỉa kia gật gật đầu. Diệp Sát đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Xem ra Karyu cùng tay bắn tỉa cũng là lâm thời đạt thành đồng minh. Không phải biết rõ Minh Hải không chết được, Karyu hẳn là sẽ không sử dụng chính mình lĩnh vực năng lực. Không phải Karyu làm sao phá ván này đâu. Như thế nào mới có thể giết chết Minh Hải đâu. Đương nhiên, cũng khó nói, giữa hai người khẳng định có giao lưu. Có lẽ Karyu sau khi nghe xong không tin có người không cách nào giết chết. Loại khả năng này cũng rất lớn. Nếu như Diệp Sát không phải tận mắt chứng kiến qua vô số lần, Diệp Sát cũng không tin có người không cách nào bị giết chết. Diệp Sát chính mình thì có phục sinh năng lực, nhưng có lần số hạn chế. Diệp Sát bởi vậy đến rồi chút hứng thú. Nhìn lấy Karyu nói, hiện ở ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta rất hiếu kỳ, coi như giết rồi ta, ngươi cũng không cách nào kết thúc đây hết thảy. Karyu bất động thanh sắc, nhìn lấy Diệp Sát nói, đó là chuyện sau đó, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là có thể giết rồi ngươi. Này đại biểu cho đoàn tàu trưởng phong phú ban thưởng, thậm chí là vinh quang. Vinh quang, Diệp Sát khinh thường nói, ta còn thật không biết mình có thể đạt tới dạng này độ cao. Mà lại, tử vong đoàn tàu trên gia hỏa, có được vinh quang dạng này đồ vật. Karyu cười nói, ở ta xem ra, cái gọi là vinh quang chính là một loại khoe khoang vốn liếng cùng cảm giác thành tựu. Không thể phủ nhận, ngươi cường đại để người khác sâu ấn tượng. Ngươi là duy nhất đoàn tàu trưởng muốn giết chết nhưng không có giết chết người. Nếu như ngươi còn ở tử vong đoàn tàu trên, tất nhiên sẽ gánh vác phó đoàn tàu trưởng chức vị. Có thể giết rồi ngươi, hoàn toàn chính xác là một loại quang vinh, có thể hướng người khác tiến hành khoe khoang vốn liếng. Diệp Sát nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết ta. Karyu nói, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ là ngươi toàn thịnh trạng thái phía dưới, mà tình huống trước mắt, ngươi thực lực không phát huy ra một nửa. Cục diện là 3-1, ta không cho là mình không được. Diệp Sát cười rộ lên nói, vô tri chính là lớn nhất sai lầm, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi trốn tránh, trận này trò chơi còn có chơi. Ngươi xuất hiện, trận này trò chơi liền nên kết thúc. Diệp Sát cầm ra thời chi đế, sau đó gảy động kim đồng hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bên thân không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Lập tức hai cái giống như đúc Diệp Sát, một trái một phải xuất hiện ở Diệp Sát bên thân. 11 điểm, thời gian phân thân, có thể triệu hoán hai cái đến từ đã qua đoạn thời gian phân thân tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 1-5 phút đồng hồ. Phân thân, Karyu lắc đầu nói, không có ích lợi gì. Phân thân đồng dạng nhận đến lĩnh vực của ta hạn chế. Hai tên Diệp Sát phân thân đột nhiên động thủ. Thân trên không ngừng tuôn ra dòng điện. Sau đó một trái một phải hướng lấy Karyu cùng tay súng bắn tỉa kia phát động công kích. Karyu sờ không kịp đề phòng, bị dòng điện một đòn oanh trúng, thân thể hướng về phía sau bay ra ngoài, hung hăng nện trúng vách tường, trước ngực một mảnh cháy đen, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có khả năng, Karyu kinh ngạc nói, ngươi không có khả năng sử dụng huyễn tưởng năng lực. Diệp Sát nói, để cho ta tới giới thiệu sơ lược một chút, hai cái này là thời gian phân thân, là từ quá khứ hoặc là tương lai triệu hoán mà đến. Ta chỉ cần lựa chọn không có bị khốn ở lĩnh vực đoạn thời gian tiến hành triệu hoán, bọn hắn đương nhiên liền sẽ không nhận đến lĩnh vực năng lực ảnh hưởng. Đây là rất đạo lý đơn giản. Ví dụ như Diệp Sát triệu hoán hai cái tiếng đồng hồ trước đó chính mình xem như phân thân. Kia thời điểm chính mình còn không có tiến vào cao ốc, không có tiến vào lĩnh vực, đương nhiên không bị hạn chế. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, mặt khác, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái để ngươi càng thêm tuyệt vọng sự tình. ta cũng không có từ quá khứ triệu hoán bọn hắn, mà là chưa bao giờ đến 2 tiếng đồng hồ về sau. Đem bọn hắn triệu hoán tới đây trở thành phân thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.